Chương 147, hai lựa chọn. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, lấy Tsu Na tính tình nóng nảy, chứng kiến yêu nguyệt sau đó nhất định sẽ trước tiên trực tiếp một đấm đi tới, nhưng là bây giờ cũng không so với bình thường, không thể tùy ý bị tâm tình của mình tả hữu. Hôm nay Cổ Nổ Hạ cùng Nham Nhẫn thôn chiến trường tiền tuyến còn đang đợi mình trợ giúp, có thể tránh được xung đột, Tsu Na hay là muốn tận lực không đi cùng yêu nguyệt giữa bọn họ có cái gì mà. Sắt. Hơn nữa nàng tuy là tự phụ thực lực cường đại, thế nhưng cũng biết yêu nguyệt bọn họ tự nhiên cũng không phải dễ chê ơ, loại thời khắc mấu chốt này cũng không thể ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên Tsu Na lúc này vẫn là ôm một tia may mắn, hy vọng có thể bất hòa yêu nguyệt bọn họ phát sinh xung đột, chỉ là cái này Tsu Na sống nhiều năm như vậy lại vẫn như vậy ngây thơ, ở yêu nguyệt đem mặt khác đội chín cổ nổ hạ nghỉ ra bộ đội toàn bộ tiêu diệt thời điểm, giữa bọn họ kết quả cuối cùng cũng đã rất rõ. Ngoại trừ chiến đấu chém giết, liền không còn có loại tình huống thứ hai. Tại sao đến, ngươi rất nhanh thì biết, chẳng qua ở trước đó vừa nói, yêu nguyệt đông nhiên đánh từ bản thân lượn quanh băng vải tay phải, bàn tay duỗi về phía trước cái này to lớn tàu thủy, sau đó tiếp tục nói rằng, ta cũng không thích ngưỡng cái đầu nói chuyện với người khác, cho nên, hay là mời ngươi xuống đây đi vù vù cùng yêu nguyệt tay trưởng kêu gọi kết nối với nhau, tàu thủy trung tâm cùng yêu nguyệt trưởng trước không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Không ngừng xoay tròn, đứng ở trên thuyền các nỉ giả cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Sau đó, chỉ thấy yêu nguyệt tay phải chợt nắm chặt. Giang giác thình thịch toàn bộ tàu thủy trực tiếp vỡ ra được, vô số cục gỗ bay vụt, thân thuyền ầm ầm đổ nát, phía trên cổ nổ hạ nỉ giả cũng là từng cái rớt xuống. Có thể bơi đứng toàn bộ đứng ở trên mặt nước, sẽ không bơi đứng thì còn lại là từng cái một rơi xuống trong nước. Nguyên bản một con thuyền thật tốt tàu thủy cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị phá hư. Chỉ còn lại có trôi trên mặt sông vụn gỗ cạn. Trong toàn bộ quá trình Tsu Na thủy chung đều là vẫn duy trì lãnh tĩnh, tuy là nội tâm của nàng cũng là hết sức khiếp sợ, chẳng qua cái này lại không thể biểu hiện ở trên mặt, nếu như thân vi thủ lĩnh mình cũng hốt hoảng nói, như vậy thủ hạ của mình khẳng định sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Như vậy, chúng ta mới có thể tốt giao lưu. Trên mặt mang một tia tà mị tiêu ý, yêu nguyệt nhìn vẻ mặt tức giận Tsu Na nói rằng, cái này Tsu Na quả nhiên là có vài phần tư sắc, vóc người càng là sôi động dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, hoàn toàn không nhìn ra là một đã qua tuổi 40 cô gái trung niên, giống như là thiếu nữ hoa quý giống nhau. Chỉ bất quá đối với như vậy một mỹ nữ, yêu nguyệt cũng không có gì ý đồ không an phận. Trước không nói yêu nguyệt bản thân liền điều khiển tự động lực rất mạnh, không phải cái loại này dựa vào nửa người dưới suy tính động vật. Húng chi bên cạnh hắn còn có mẹ tờ rủ mì như vậy một cái mỹ nhân. Luận dáng ngoài, mẹ tờ rủ mì tuyệt đối không thể so Tsu Na phải kém, có thể nói là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Luận vóc người nói, tuy là mẹ tờ rủ mì hiện tại tuổi không lớn lắm, chẳng qua đã là chỗ mã đồ tao hữu trí, chờ sau này nhất định sẽ càng thêm xuất chúng. Mà muốn nói ở thiên phú lên, có 3 loại huyết kế giới hạn thậm chí có thể sẽ có 4 loại huyết kế giới hạn hơn nữa đều là mình khai thác mẹ tờ dù mì, có thể so với Tsu Na phải kém sao đáp án hiển nhiên là phủ định. Đặc biệt mẹ tờ dù mì so với việc Tsu Na có lớn nhất một cái ưu thế, đó chính là nàng trẻ tuổi hơn các phương diện lực lượng ngang nhau, nhưng lại càng thêm tuổi trẻ, có như vậy một gia sắc nữ người, sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào đang nhìn hướng còn lại hay là mỹ nữ thời điểm. Nhãn quang đều sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngươi rốt cuộc là ý gì nếu như muốn chiến đấu, ta Tsu Na tuyệt đối luôn sẵn sàng tiếp đón hai tay chống nạnh, Tsu Na thẳng tắp thân thể, vẻ mặt anh khi nói rằng, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong phạm. Rất đơn giản, hiện tại đặt trước mặt ngươi có hai con đường yêu nguyện tà cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng. Một, ngươi làm bắt tù binh thúc thủ chịu chói, ngoan ngoan theo chúng ta đi. Nói như vậy ta sẽ cân nhắc buông tha phía sau ngươi những cổ nổ hạ đó nỉ dạ. Thứ hai, chúng ta đem những nỉ dạ kia toàn bộ giết chết, sau đó ở mạnh mẽ đem ngươi bắt tù binh, e rằng ngươi sẽ không ăn, bất quá vẫn là phải cùng chúng ta đi. Thế nào, hai con đường này ngươi tuyển trạch người yêu nguyệt tựa như tùy ý bình tĩnh nói rằng, chỉ bất quá lời này nghe được Tsu Na trong thai nhưng không cách nào bình tĩnh. Vọng tưởng Tsu Na còn chưa lên tiếng. Phía sau nàng một gã cổ nổ hạ thượng nhẫn liền không nhịn được, vọt thẳng đi ra. Cái gọi là chủ nhục thần chết, Tsu Na hôm nay là thủ lĩnh của bọn họ, hơn nữa còn là trong thôn truyền thụ trong tam nhẫn, cao cao tại thượng đã bị vô số thôn dân sùng bái và kính ngưỡng nhân vật, nói là cổ nổ hạ thôn dân cùng nhị dạ trụ cột tinh thần cũng chút nào không quá đáng. Mà hôm nay tự mình nội tâm tín ngưỡng lại gặp đến yêu nguyệt như vậy vũ nhục, cổ nổ hạ nhị dạ càng là cảm giác được vô cùng nhục nhã, nội tâm lửa giận sớm đã không cách nào khống chế lao ra phong thang. Hỏa độn. Hào hỏa long thuật vừa lên đến chính là một cái cường lực A cấp hỏa độn nhân thuật, có vài to lớn hỏa long từ cổ nổ hạ nhị dạ trong miệng thốt ra, hướng về yêu nguyệt bọn họ nơi đây công kích mà đến. Nhe răng nư tờ thúy, lộ ra miệng to như chậu máu. Đồng thời những thứ khác cổ nổ hạ nỉ dạ, ở một gã khác thượng nhận dưới sự hướng dẫn, phàm là có thể ở thủy thượng đi lại đều là hướng về yêu nguyệt bọn họ nơi đây xông lại, đồng thời trong tay cùng nhau kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật thủy độn, thủy long đạn thuật phong độn. Đại đột phá trong khoảng thời gian ngắn, nhận thuật tế phát, liền chẳng khác nào pháo hoa ở trên trời hiện lên. Sôi nổi hướng về yêu nguyệt bọn họ nơi nào rơi đi. Ngoại trừ không thích hợp ở thủy thượng sử dụng thổ độn ở ngoài, lôi độn, hỏa độn, phong độn cùng với thủy độn cái này còn lại 4 loại thuộc tính độn thuật toàn bộ đều sử dụng được, tựa như đầy trời lưu tinh, cái này mười mấy tên nỉ dạ thả ra nhận thuật uy lực không thể khinh thường.